Diệp Thiên Mãnh được xưng là mãnh tướng đứng đầu quận Bột Châu, công phu tuyệt đối dũng mãnh. Chẳng qua ngày đó Diệp Thiên Mãnh xui xẻo đụng phải bát bộ côn thuật, tuyệt thế côn thuật chưa xuất thế, còn bởi vì lúc ấy phong kỵ đột nhiên tập kích, Diệp Thiên Mãnh không tưởng được, trong lòng hỗn loạn, lúc ấy mới bị Hàn Mạc dùng bát bộ côn thuật đánh trúng xương bả vai, lập tức bị Hàn Mạc dùng cách đấu thuật đánh bại. Hàn Mạc có thể chiến thắng, chính là một chữ kỳ. Bất ngờ đánh tới dưới quan Lê Cốc, bất ngờ sử dụng bát bộ côn thuật, còn có sát chiêu chiến đấu bất ngờ, chiêu chiêu bất ngờ. Diệp Thiên Mãnh đang lúc bối rối không chết mới gặp quỷ. Nhưng Hàn Mạc phải thừa nhận, thật sự quyết đấu đối mặt, mọi người không thể không chú tâm. Cho dù có bát bộ côn thuật, cũng chưa chắc có thể đánh bại Diệp Thiên Mãnh như vậy. Mà người mặt bạc này lại luôn miệng nói Diệp Thiên Mãnh chẳng qua đỡ được 20 chiêu dưới tay hắn. Điều này khiến Hàn Mạc hơi khiếp sợ. Nếu người này không thật sự có bản lĩnh như vậy, vậy thì chỉ có một khả năng, hắn đang chém gió. Nếu ngươi thất bại, có phải ta nên biết bại tướng dưới tay ta tên là gì hay không? Hàn Mạc nhẹ nhàng thúc ngựa, con ngựa chậm rãi qua một bên, hắn nắm chuôi đao, mang theo nụ cười nhàn nhạt nhìn người mặt bạc. Người mặt bạc nhẹ nhàng cười, Mạc Thập Nhị Lang. Hàn Mạc nhíu mày, ở Đông Hải hắn cũng từng nghe qua Hàn Chính Khôn nói qua giai thoại của rất nhiều danh nhân nước Yến, chỉ có điều tên Mạc Thập Nhị Lang này chưa từng nghe qua. Chẳng qua dùng bản lĩnh của đám thiết giáp kỵ binh này, tên tuổi sớm đã vang dội, bản thân mình không có khả năng một chút tin tức cũng không có. Hắn xác định đây là tên giả. Hắn không nghĩ nhiều, đại đao của Mạc Thập Nhị Lang bên kia đã bổ về phía cổ Hàn Mạc. Hàn Mạc biết khí lực đối phương tuyệt đối không kém gì mình, một đao này kình khí 10 phần, vô cùng sắc bén, khí thế không thể đỡ nổi. Hắn xoay người rút lui, không nhìn đao, trái lại quát một tiếng, đại đao trong tay liên tục chém tới bóng dáng Mạc Thập Nhị Lang giống như sấm điện. Đao đầu tiên của Mạc Thập Nhị Lang bị Hàn Mạc thoải mái tránh qua. Hàn Mạc lại nhanh chóng phản kích, Mạc Thập Nhị Lang nhãn nhã như dạo chơi, liên tục giơ đao ngăn cản, nhất thời cũng không công kích, dường như muốn xem thế công của Hàn Mạc rốt cục mạnh bao nhiêu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 301, trận chiến trong rừng sâu. Hàn Mạc và người kia động thủ, từ phía xa quan sát mấy người Tiếu Mộc và Ngự Lâm Quân đều sợ hãi, muốn lên trợ thủ nhưng thấy người bên kia không lên nên cũng đứng im, tay nắm chuôi đao căng thẳng. Hàn Mạc liên tục xuất ra 10 chiêu đều bị hắn hóa giải một cách đơn giản. Hàn Mạc lúc này mới tin người này dùng 20 chiêu đánh bại Diệp Thiên Mãnh là thật. Đao pháp của Hàn Mạc không giỏi bằng côn thuật, nhưng sức mạnh thì thừa, lực đạo hùng hồn, dù sao từ nhỏ đã tập các loại binh khí nên cũng không quá khó khăn. Bổ xuống 10 đao hắn mới biết đao thuật của mình tệ đến đâu, đối thủ đúng là không để vào mắt, né tránh một cách dễ dàng. Hàn Mạc áp lực rất lớn, tuy hắn biết đao thuật của mình không cao minh, nhưng thấy đối thủ nhẹ nhàng né được hơn 10 đao mình dùng hết sức đánh ra, điều này làm Hàn Mạc bất ngờ. Trong rừng âm u, ánh đuốc sáng rực, một công một thủ, vừa qua đi 10 chiêu tưởng như Hàn Mạc chiếm thế thượng phong. Từ đến nay cùng kẻ thù giao đấu, Hàn Mạc đều nắm 6-7 phần tự tin đánh bại đối phương, nhưng lần này cùng gã Mạc Thập Nhị Lang này giao đấu, Hàn Mạc thấy hoảng sợ. Người này còn chưa tấn công, chỉ riêng thân pháp né tránh tiêu sái, tao nhã giống như tránh cả trận mưa mà cả người không dính một giọt nước. Điều này làm cho Hàn Mạc hết sức khâm phục. Mấu chốt là chỗ bộ pháp của người này giống như bộ pháp thái cực bộ mà Bạch Dạ Lang truyền thụ cho mình. Thái cực bộ dựa vào dịch kinh mà diễn hóa ra mê tung bộ pháp, thần bí khó lường, xuất kỳ bất ý nhưng không mất đi sự phóng khoáng tao nhã. Khi thi triển giống như thần tiên hư hư thật thật khó lòng phân biệt, làm cho người ta khó có thể nắm bắt. Bạch Dạ Lang tập luyện 16 năm chỉ có thể hiểu rõ 3 quẻ bộ pháp, còn có 5 quẻ chưa hiểu được, cho nên trước mắt chỉ truyền khẩu quyết 3 quẻ cho Hàn Mạc. Hàn Mạc tập luyện qua nhập môn thái cực bộ, dưới sự chỉ dẫn của Bạch Dạ Lang cũng không đến nỗi nào, tuy khi vào kinh công việc bận rộn, nhưng mỗi khi rảnh rỗi đều tập luyện tăng cường võ công bản thân. trước mắt bộ pháp của đối thủ giống như bộ pháp Bạch Dạ Lang dạy hắn, rất là huyền ảo, nhưng khác một chút về phượng vị so với những gì Hàn Mạc học được. Nhìn gã thi triển bộ pháp, người thường xem động tác của gã chỉ nhanh hơn Hàn Mạc, phán đoán chuẩn hơn một chút, nên mới có thể tránh né dễ dàng đao pháp của Hàn Mạc. Nhưng người trong nghề thì biết bộ pháp này rất huyền diệu, chắc chắn có bí quyết không phải muốn là làm được. Hàn Mạc hiểu được bộ pháp người này không kém Bạch Dạ Lang, càng cao hơn hẳn hắn. Nhưng hắn càng tò mò, vì cùng một môn thái cực bộ mà công phu thi triển khác nhau nhiều như vậy. Hàn Mạc biết trước mắt mình một cao thủ thực sự, dường như cảm nhận thế công Hàn Mạc chậm lại. Gã cười lớn, sau đó đổi thủ thành công hướng Hàn Mạc chém tới. Hàn Mạc nghiêng người tránh né sau đó liền phản công. Gã quát một tiếng, xem đao. Tay gã chuyển động, đao xoay tròng như quạt, giống như cánh hoa quay tròn trong gió. Nháy mắt quanh Hàn Mạc có bốn cỗ đao phong, không biết thật giả làm Hàn Mạc rất khó né tránh. Ánh đao hướng từ ngực Hàn Mạc trở xuống, nhất thời cánh tay của hắn dường như chỗ nào cũng có. Trong lòng Hàn Mạc kinh hãi, hắn đã thấy Thi Liên Vân thi triển qua đoạt mệnh thập tam đao, lúc đó đã rất kinh ngạc, mà giờ đây đao thuật của người này còn quỷ dị hơn gấp mấy lần, nói ra chắc không ai tin. Tùy tâm ý động, lúc này hắn tự bước theo thái cực bộ pháp, vì Hàn Mạc không có khả năng ngăn cản chiêu đao này, mà ánh đao công bốn, năm vị trí trên người. Bản thân mình chỉ có một cây đao, lại không phân biệt đâu là thật giả, cho dù có thể ngăn cản một chút, nếu không đỡ được, cho nên chỉ có thể dùng thái cực bộ pháp để né tránh. Tuy hắn luyện thái cực bộ pháp chưa được lô hỏa thuần thanh, nhưng yếu điểm là luyện tới, cho nên thân mình như biến thành mảnh lá, nhẹ nhàng bay qua khe hở của làn gió tránh thoát một đao quỷ dị. À, Mạc Thập Nhị Lang giật mình thốt lên, nhưng đao không dừng lại mà tiếp tục tấn công. Hàn Mạc thi triển thái cực bộ, động tác nhẹ nhàng phóng khoáng, như quỷ mị bay tới bay lui. Đao phong của đối thủ tuy quỷ dị khôn lường nhưng nhất thời không thể gây thương tích cho Hàn Mạc. Bộ hạ của Hàn Mạc và mấy người bên kia đều kinh ngạc vô cùng. Đám người Tiểu Mộc kinh ngạc nhất là thấy vừa rồi Hàn Mạc chiếm thượng phong, nháy mắt thì lại tránh né. Hơn nữa động tác của Hàn Mạc không hề chật vật, nhìn như nhảy múa. Bạn đang đọc truyện tại truyện FULLVNWWW.truyenfulvn. Bộ hạ của Mạc Thập Nhị Lang cũng kinh ngạc khi Hàn Mạc tránh được thế công đó. Bản lãnh của Mạc Thập Nhị Lang bọn họ rõ ràng nhất, đao pháp vô cùng ảo diệu, đừng nói nước Yến, dù là toàn Trung Nguyên cũng không có mấy người có thể ngăn cản. Nhưng người trẻ tuổi này từng bước tiêu sái tự nhiên tránh thoát. Hơn nữa bộ pháp này có phần giống bộ pháp của Mạc Thập Nhị Lang. Hai người, người đánh người né, không ai làm gì được ai. Gã dừng lại, nắm chặt đao chỉ vào Hàn Mạc, trầm giọng hỏi, Hàn Mạc, bộ pháp này của ngươi từ đâu mà có? Hàn Mạc thấy gã ngừng tấn công lúc này mới thở ra một hơi. Đao pháp của hắn tuy xuất thần nhập hóa, nhưng nếu mình cầm đồng côn dùng bát bộ côn thuật có thể đánh một trận, bây giờ cầm đao tự nhiên không phải đối thủ. Công kích của gã kia như vũ bão, nếu không có thái cực bộ pháp chỉ sợ mình đã bị thương. Lúc này nghe hắn quát, Hàn Mạc hỏi ngược lại, Mạc Thập Nhị Lang, ta cũng muốn hỏi ngươi, bộ pháp của ngươi là từ đâu mà có? Ánh mắt của gã cực kỳ sắc bén, nhìn chằm chằm Hàn Mạc, lạnh lùng nói, Hàn Mạc, ngươi biết Bạch Dạ Lang ở đâu? Trong lòng Hàn Mạc chấn động, quả nhiên hắn và Bạch Dạ Lang có liên quan đến nhau. Nhưng hắn không thể nói rõ quan hệ của mình và Bạch Dạ Lang. Lúc đó chẳng biết Bạch Dạ Lang có điên tìm mình tính sổ. Bạch Dạ Lang muốn giết mình chính là chuyện dễ dàng. Hắn tin nếu Bạch Dạ Lang nổi giận thì chắc chắn không để ý đến tình huynh đệ cái gì. Bạch Dạ Lang. Hàn Mạc làm ra vẻ tự nhiên, Bạch Dạ Lang là ai? Đừng giả vờ, gã lạnh lùng gằn, lừa đảo, giấu đầu lòi đuôi, không thể tưởng ngươi là đồ đệ của hắn. Đồ đệ? Hàn Mạc bật cười, ta không biết ngươi muốn nói gì, ta làm gì có sư phụ chó má nào tên là Bạch Dạ Lang. Hắn trong lòng thầm than thở, lão tử quả không kêu Bạch Dạ Lang là sư phụ chó má, nhưng kêu là sư vinh thần kinh. Mạc Thập Nhị Lang sửng sốt, Gã còn tưởng Hàn Mạc là đệ tử của Bạch Dạ Lang, nhưng thấy phản ứng của Hàn Mạc, gã lại phủ nhận phán đoán của mình. Thời đại này tôn sư trọng đạo là lễ nghĩa cao nhất. Nếu thực Bạch Dạ Lang là sư phụ của Hàn Mạc, Hàn Mạc nói như vậy là cực kỳ bất kính. Ngươi thật không biết Bạch Dạ Lang? Gã nửa tin nửa ngờ hỏi, vậy ngươi học bộ pháp này từ đâu? Hàn Mạc nhún vai thản nhiên nói, bây giờ không phải lúc nói chuyện này, giao trả lương thực cho ta. Gã trầm ngâm, cuối cùng hỏi, Hàn Mạc, ta hỏi ngươi, bộ pháp này ngươi học được mấy quẻ? Câu này có thể xác định hắn hỏi chính là Thái Cực Bộ, vì Thái Cực Bộ có 8 quẻ, mỗi quẻ là một loại bộ pháp. Khi hắn hỏi mấy quẻ chính là hỏi về Thái Cực Bộ. Mạc Thập Nhị Lang, ngươi học được mấy quẻ? Hàn Mạc hỏi ngược lại. Gã không giấu giếm, thản nhiên trả lời, trừ quẻ của người còn lại ta đều học được. Hàn Mạc hơi suy nghĩ liền hiểu ý của hắn. Hàn Mạc bỗng nhiên hiểu được Bạch Dạ Lang nói 16 năm chỉ hiểu được 3 quẻ bộ pháp. Giờ nghĩ lại đúng là có âm mưu rất lớn. Vậy không phải là Bạch Dạ Lang không hiểu các quẻ còn lại, mà là không có. Các quẻ còn lại đang ở trên người trước mắt. Chỉ có điều nghe người này nói, giọng nói còn rất trẻ, nên không phải đồng bối với Bạch Dạ Lang. Không biết gã có quan hệ gì với Bạch Dạ Lang. Bạch Dạ Lang điên điên tỉnh tỉnh còn có bao nhiêu bí mật mà người ta không biết. Đầu tiên là có ân oán sâu đậm với Diễm Tuyết Cơ. Bây giờ với người này cũng có khúc mắc. Xem tình huống này là có thù hơn là có ân. Xem ra Bạch Dạ Lang đúng là cái nôi phiền toái. Trước đó Hàn Mạc không thể nghĩ đến. Hai người đánh nhau một trận xong thì xuất hiện cục diện quỷ dị như vậy. Trong rừng trở lên yên tĩnh, Mạc Thập Nhị Lang như nghĩ đến điều gì. Thu lại đao, sau đó hướng Hàn Mạc nói, Hàn Mạc, ta sẽ chú ý ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Gã nhảy lên ngựa, đem bao lương vứt xuống, ra hiệu mấy người thủ hạ phía sau cũng làm như vậy. Sau đó họ đều giục ngựa đi vào rừng, ánh lửa dần dần nhỏ đi đến khi biến mất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 302, kẻ tử tù Tiếu Mộc thấy đám kỵ sĩ kia rời khỏi. Dục ngựa đi lên, xuống ngựa, đến bên Hàn Mạc, nhẹ giọng hỏi, đại nhân, ngài không sao chứ? Những người đó. Hàn Mạc nhìn Tiếu Mộc lắc đầu, không sao, để mọi người thu lương thực lại mang về trước. Lập tức Tiếu Mộc ra lệnh cho binh sĩ làm theo lệnh Hàn Mạc, sau đó khẽ nói với Hàn Mạc, đại nhân, người đó võ công rất cao, lần này cướp lương thực không biết là muốn gì. Hàn Mạc hơi trầm ngâm, thấp giọng hỏi, Tiếu Hộ Quân Úy, ngài nghe qua danh của Mạc Thập Nhị Lang chưa? Tiếu Mộc suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu trả lời, chưa từng nghe qua, chỉ sợ tên này là giả. Bọn họ thân thủ bất phàm, có tổ chức, chắc chắn không phải người vô danh. Họ đeo mặt nạ lại báo tên giả, chắc chắn muốn giấu giếm thân phận thật sự. Hàn Mạc phát tay ra lệnh, đi thôi, trời tối rồi, phải nhanh chóng đi qua Ngô Công Lĩnh. Sau đó mọi người mang theo lương thực đi ra đường chính, lúc này trận hình của đoàn xe đã chỉnh đốn ngay ngắn, khác hẳn vừa rồi bối rối. Miêu Võ thấy nhóm người Hàn Mạc từ trong rừng đi ra đang căng thẳng đã buông lỏng, bước nhanh đến đón, cung kính nói, thuộc hạ bất tài, bị họ cướp đi lương thực, thỉnh đại nhân trách tội. Y là người phụ trách an toàn của phía sau đoàn xe, mà Mạc Thập Nhị Lang từ chỗ này cướp đi lương thực, cho nên y phải chịu trách nhiệm. Hàn Mạc xua tay, Miêu tham lĩnh không cần tự trách, cường đạo không phải người thường, lại chọn chỗ này để cướp bóc, ngài không cần tự trách. Cũng may là chúng ta lấy lại được lương thực, chuyện cũng không cần lo lắng. Chúng ta trước tiên cần phải vượt qua Ngô Công Lĩnh, nơi này không thể ở lâu. Miêu Võ thấy Hàn Mạc dẫn mấy người đi cướp lại lương, trong lòng rất là khâm phục, cũng không nói nhiều, lập tức ra lệnh cho đoàn xe khởi động. Cũng may mưa phùn đã ngừng, đoàn xe đốt đuốc lên, dưới sự dẫn dắt của người dẫn đường rất nhanh đi qua Ngô Công Lĩnh, dưới chân núi trước mặt là đồng bằng. Đoàn xe đi tiếp một đoạn, người ngựa đều rất mệt mỏi, nơi đây hưu quạnh nên tìm một chỗ rộng rãi cắm trại nghỉ ngơi. Tên mật thám vừa rồi cũng không còn sung sức như trước, bây giờ trước mắt Hàn Mạc chỉ có thân hình rũ rượi lết đi, thở cũng không ra hơi, có thể thấy người này kiên trì cũng không được bao lâu nữa. Hàn Mạc mang theo nụ cười cổ vũ, nhẹ nhàng nói với hắn, có thể kiên trì được hay không, thật sự không được thì gật đầu một cái, ta cho ngươi đồ ăn ngon nhất. Mọi người đều nghĩ nghiêm hình tra tấn mới là thủ đoạn tàn khốc nhất, thực tế đôi khi thủ đoạn tra tấn đơn giản nhất chính là bỏ mặc cho đói khát. Phạm là con người thì đòn đau còn có thể chịu, chứ đói khát thì cầm cự không được mấy ngày. Chưa từng bị tra tấn bởi đói khát thì không biết cảm giác sợ hãi khi bị đói khát đáng sợ như thế nào. Trên mặt gã tái nhợt không còn giọt máu, đôi mắt tràn ngập sát khí không còn sự sắc bén, chỉ còn ảm đạm nhìn Hàn Mạc, không gật đầu không lắc đầu. Hàn Mạc lấy miếng rẻ trong miệng hắn ra, không phải sợ hắn cắn lưỡi tự tử, mà tiểu tử này bây giờ cả người không còn một chút sức, cho dù muốn tự tử Hàn Mạc cũng trong nháy mắt đánh gãy răng ngay. Môi gã khô nẻ, thở hổn hển, thều thào từng câu, cho ta, nước. Hàn Mạc lấy bên hông đeo túi nước cho gã, gã uống hai ngụm. Hàn Mạc thu lại túi nước, hòa nhã hỏi, ngươi nói, không phải ta không muốn nói. Hàn yếu ớt nói, ta thật sự không biết ai phái ta đến cướp lương, ta thu người khác tiền, thuê người khác làm việc, cầm tiền của người này, đem đi thuê trả cho người khác. Hàn Mạc nhíu mày, lấy tiền của ai, vì ai mà làm việc này? Tên mật thám cười khổ, thôi, chuyện đến nước này chỉ sợ gia nhân của ta cũng đã chết. Ngài thông minh suy nghĩ một chút là có thể hiểu, vì sao ta bị bắt lâu như vậy không có người đến cứu, dù không cứu cũng nên phái người đến diệt khẩu. Vì sao bọn họ không làm như vậy? Hàn Mạc cười thản nhiên, chuyện này ngươi nên nói cho ta biết, vì họ biết ngài từ miệng của ta không tìm được gì hữu ích. Gã nhìn chằm chằm Hàn Mạc, vì tôi biết quá ít, dù nói cho ngài, cũng không ảnh hưởng gì, bọn họ không cần vì tôi mà mạo hiểm. Hàn Mạc nâng cằm, nhìn gã hỏi, ngươi tên gì? Trần Thương, ở đâu? Quận Hội Kê, nếu người là người nước Yến thì biết số lương thực này dùng làm gì? Hàn Mạc nhíu mày, trong lòng rất bất mãn, nếu là người nước Yến sao ngươi muốn thấy đồng bào chết đói? Trong mắt gã thoáng bối rối. Ấy nấy không dám ngẩng đầu. Hàn Mạc mày nhăn lại. Gã là người nước Yến. Chẳng lẽ đây không phải kế hoạch của địch quốc mà là người nước Yến tự mình làm? Liệu đây là gia tộc nào muốn động thủ? Nếu không nhờ đại ca của ta, từ 3 năm trước tôi đã chết. Gã ủ rũ kể, 3 năm trước tôi phạm tội bị giam vào đại lao, chỉ chờ chết. Hàn Mạc nhìn hắn, lắng nghe. Trước đó một ngày ta được một người cứu ra. Gã chậm rãi kể, từ đó tôi đến một tranh viên vắng vẻ không người, chỉ có một đám tử tù giống ta, tất cả đều được đại ca cứu ra. Hàn Mạc thản nhiên, hắn cứu các ngươi không mang thiện tâm. Từ ngày đó, chúng tôi theo đại ca huấn luyện, tất cả có 38 người. Ta không biết những người này còn sống hay đã chết, ta chỉ biết 18 người chúng ta gọi là tổ ất tân. Chúng ta được huấn luyện chính là giết người, ẩn núp. Đại ca nói qua, chỉ cần chúng ta nghe lời thì người nhà sẽ được an toàn. Hàn Mạc nâng cằm, nhìn gã không rời, không nói gì. Tôi không biết trang viên đó ở chỗ nào, chỉ biết từ 3 năm trước tất cả như ăn, mặc, huấn luyện, đều được đại ca an bài. Hơi thở gã nặng nề, nhìn phía Hàn Mạc cầu xin, cho tôi uống nước. Hàn Mạc đưa túi nước cho gã tiếp nhận và uống sạch. Sau đó lấy tay lau miệng, nói, 38 người có người chịu không nổi sự huấn luyện khắc nghiệt đã chết, thi thể được đem cho chó ăn trước mắt chúng ta. Chỉ còn lại 18 người, miệng gã giật giật, đôi mắt rất là sợ hãi. Họ coi các ngươi không phải con người, diệt hết nhân tính của các ngươi, biến các ngươi thành vũ khí giết người mà thôi. Hàn Mạc cười lạnh, đôi khi vì người nhà bình an mà đón nhận cái chết so với rúc đầu vào giỏ sống như súc sinh nhục nhã còn cao quý hơn nhiều. Gã ngẩng lên nhìn Hàn Mạc, nói, cuối cùng đại ca nói với chúng tôi là khi chúng tôi chết, người nhà sẽ được sống giàu sang phú quý. Nhưng nếu chúng ta chịu không được huấn luyện mà chết đi thì người nhà cũng sẽ bị chôn theo. Cho nên chúng ta sống là vì chính người nhà của mình. Trong lòng Hàn Mạc ớn lạnh. Xem ra từ miệng của Trần Thương không thu hoạch được gì, chỉ biết người mang biệt danh đại ca là người độc ác không có tính người. Lão đại các ngươi người ở đâu? Hàn Mạc hỏi. Gã lắc đầu trả lời, không biết. 3 năm, mỗi lần gặp đại ca đều mang mặt nạ, bên ngoài mặc áo choàng trùm kín cả thân, thậm chí chúng ta chưa thấy qua tay hắn, chỉ nghe được đại ca ra lệnh mà thôi. Cho đến 2 ngày trước, đại ca ra lệnh cho chúng ta ám sát người của ngài, sau đó mặc y phục của họ lẫn vào đoàn xe, đợi cho trời tối thì đốt lương thực. Đám kỵ binh có quan hệ gì với các ngươi? Kỵ binh? Mặt gã mở mịt hỏi, kỵ binh nào? Hàn Mạc thấy vẻ mặt gã không phải giả bộ, lập tức hiểu hai nhóm này hành động không hề biết. Ngươi nói tiếp đi. Gã nói tiếp, đại ca nói với chúng tôi sau khi hoàn thành nhiệm vụ này sẽ cho chúng tôi rời khỏi tổ chức cùng với 50 lạng vàng. Hàn Mạc cười lạnh, người nói si nói mộng mà thôi. Dù các ngươi hoàn thành nhiệm vụ thì cũng bị diệt khẩu. Bọn họ trăm phương ngàn kế huấn luyện các ngươi chính là muốn dùng trong lúc này. Sau khi dùng các ngươi xong họ còn muốn cho các ngươi lộ diện. Trần Thương ảm đạm, cũng không phản bác. Thỏ chết, chó hết việc, chim không còn, cung cất xó. Hàn Mạc thản nhiên, ngươi còn nhớ trang viên huấn luyện các ngươi ở đâu? Gã lắc đầu, không biết. Lúc được cứu thì mắt bị bịt kín. Khi đi ra cũng vậy, tôi cảm giác trang viên rất hẻo lánh và rộng lớn, trong chúng ta cũng có vài người trốn ra ngoài, nhưng đều thất bại và bị đại ca cắt cổ trước mặt chúng ta. Gã dừng một chút, liếc qua Hàn Mạc nói, sự tình phía sau ngài đều biết, chúng tôi ẩn núp và bị các ngài phát hiện. Hàn Mạc đứng dậy, chắp tay sau lưng, suy nghĩ rồi nói, đây là toàn bộ chuyện ngươi biết. Đúng, gã cười khổ trước khi hành động. Chúng ta thực không biết lương này là dùng để cứu tế nạn dân bị thiên tai. Hàn Mạc quay sang phía binh lính nói, lấy một chút đồ ăn cho hắn, trông chừng cẩn thận. Sau đó liền xoay người đi ra. Dựa theo những lời của Trần Thương, Hàn Mạc không tìm được bao nhiêu manh mối. Quả nhiên hắc thủ phía sau làm việc cẩn thận, một chút sơ hở cũng không lộ ra. Hàn Mạc không thể đoán ra biệt danh đại ca kia là người của nước Yến hay là của địch quốc. Trang viên cũng vậy. 3 năm không bị phát hiện quả thật bí mật được bảo vệ vô cùng tốt. Nếu là địch quốc còn tạm, nếu là người nước mình, nhân vật có thực lực như vậy thật là đáng sợ, càng đáng sợ hơn người này ác độc dị thường. Đang suy nghĩ hắn vô tình đi đến xe ngựa của Tiêu Linh Chỉ, nghe được Tiểu Quân gọi, Hàn thiếu gia, hắn ngẩng lên nhìn, Tiểu Quân đứng cạnh xe ngựa, Tần Sơn đang thi lễ đối với mình. Hàn Mạc gật đầu mỉm cười. Lại nhìn phía bờ sông, Tiêu Linh Chỉ dáng người thướt tha đang cô liêu một mình, trông rất cô đơn, tóc nàng đen bóng bay theo làn gió, nhìn rất đẹp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 303, thảm cảnh sáng hôm sau, đoàn xe nhổ chạy lên đường, dựa theo phán đoán thì đến giữa trưa sẽ đến thị trấn Tịch Xuân. Qua đoạn đường này, đi thêm nửa canh giờ là đã đến địa bàn huyện Tịch Xuân. Huyện Tịch Xuân nằm ở đồng bằng, đường ở đây có chút lầy lội, đoàn xe đi qua một đoạn đường rất xấu hướng vào thị trấn Tịch Xuân. Không biết đoàn xe là điểm lành với huyện Tịch Xuân hay không, nhưng ánh bình minh vừa hiện, trời quang đãng biểu hiện của một ngày đẹp trời. Hàn Mạc đi phía trước đoàn xe, phía trước mắt Hàn Mạc là một đám đông đen kịt, tất cả đều là nạn dân. Khi thấy đoàn xe đến những nạn dân ở gần quần áo mục nát xuất hiện trước đoàn xe. Vô số lều trại cũ dựng ngổn ngang trên mặt đất, nạn dân người đứng người nằm, còn có những người đói và mệt co quắp trong lều. Tuy đê vỡ đã qua một thời gian nhưng quanh đây vài dặm nạn dân tập trung lại một chỗ có vẻ làm cho nơi đây rất ảm đạm. Tiếng khóc, tiếng nấc vang lên bên tai đứng cách vài dặm cũng có thể nghe thấy. Hàn Mạc nhìn từ xa không ít dân chúng đi tới đoàn xe, bỗng nhiên có người vấp ngã. Càng xa xót khi thấy có người vì mẩu bánh xoay sang tranh cướp của nhau. Nơi đây không khí tràn ngập hơi thở tuyệt vọng, giống như nhân gian địa ngục. Những người ngã xuống mặt đất đầy bùn không còn sức để dậy. Người khác chỉ im lặng nhìn, hoặc ngồi bên cạnh, ngây ra như phỗng. Có người ngã ở bên đường không ai thèm liếc mắt một cái. Hàn Mạc giơ tay ra hiệu đoàn xe dừng lại, giục ngựa đi tới phía trước. Tiếu Mộc dẫn vài người đi theo hộ vệ. Hắn cưỡi ngựa đi đến gần đám nạn dân, nhưng bọn họ cũng không hứng thú ngó một chút đến hắn. Càng kỳ có người nằm luôn trên vũng bùn cũng không ý kiến gì. Hàn Mạc xoay người xuống ngựa, nhìn ven đường một ông lão lớn tuổi nằm yên không nhúc nhích. Trên mặt ông lão còn dính không ít bùn, thân thể đã lạnh, người không còn hơi thở. Trong lòng Hàn Mạc phẫn nộ, nhìn ngồi bên cạnh mộ gã tuổi trẻ nạn dân lạnh lùng hỏi, ông ấy đã chết, ngươi không để ý. Y căn bản không để ý, coi bộ giáp Hàn Mạc đang mặc, uể oải trả lời, chết thì chết, nhặt xác nhanh đi, mỗi ngày đều có người chết không cần ngạc nhiên. Dường như y chết lặng, có người chết ở bên cạnh y cũng không quan tâm. Trên thế giới này đa số đều là giống nhau, nếu ngay cả sinh mạng của mình họ còn không lo được thì làm gì có hứng thú quan tâm người khác sống hay chết. Hơn nữa nơi đây lúc nào không có người chết, điều này làm cho nạn dân ở đây đối với cái chết cũng bình thường. Hàn Mạc bỏ thi thể của ông lão xuống. Mặt trời tuy không còn gay gắt, nhưng nhìn một đám nạn dân mặt mũi tái nhợt, không có một tia sinh khí, ngược lại rất là bi thảm. Nếu không tự mình chứng kiến, Hàn Mạc khó có thể tưởng tượng những nạn dân lại bi thảm như vậy. Cách đó không xa, có 20 binh sĩ của huyện Tịch Xuân đang thu các thi thể lại. Thủ lĩnh là một người cao râu rậm, trong tay mang theo bình rượu, nhìn những nạn dân trên mặt đất, đá một cước. Nếu không thấy động đậy thì kiểm tra xem còn hơi thở hay không, nếu chết liền cho người ném lên xe. Gã râu rậm đi tới giữa đám nạn dân, đột nhiên phát hiện một phụ nữ trẻ tuổi, tay đang bế một cậu bé một tuổi, đờ đẫn ngồi bên lều. Đứa nhỏ như đã ngủ ngon trong vòng tay của mẹ nó. Gã râu rậm quan sát phụ nhân, sau đó cười lớn, lấy ra từ trong ngực một tấm bánh, vừa qua trước mặt phụ nhân hỏi, muốn hay không? Không ít nạn dân ở gần đó trừng to con mắt nhìn tấm bánh, cổ họng nuốt nước miếng ừng ực, trong mắt ánh lên thèm thuồng cực kỳ, nhưng họ không dám lên cướp lấy. Bởi những người nha sai này không chỉ có bánh, họ còn có đao để giết người. Ánh mắt phụ nhân kia cũng sáng lên, vươn tay muốn tiếp lấy bánh, nhưng gã râu rậm giật tay lại, cái bánh cũng không luôn. Y nhìn chằm chằm vào ngực trắng nõn của phụ nhân, miếng bánh này giúp con ngươi có thể sống được. Ta cứu ngươi một mạng, ngươi làm sao báo đáp ta? Phụ nhân trẻ tuổi nhìn ánh mắt tham lam của y, sau đó cúi đầu xuống không nói gì. Gã râu rậm thản nhiên nói, đọc truyện online tại truyện FULLVN chỗ này có hơn 6.000 người, giống ngươi có hơn 1.000, nếu ngươi không cần ta đi cho người khác, ta là coi trọng ngươi, cứu con ngươi một mạng, ngươi không biết tốt xấu. Thiểu phụ nhân ngẩng lên, sau đó đặt đứa nhỏ nằm lên bên cạnh, môi mấp máy, thấp giọng nói, vào trong lều. Gã râu rậm cười đắc ý, đừng nóng vội, để cho ta xem nàng đã. Y rút đao ra chém về phía ngực phụ nhân, nàng hoảng sợ nhưng không dám nhúc nhích. Đao của hắn dừng lại trước ngực nàng, sau đó tì đao kéo áo của phụ nhân kia xuống. Bộ ngực trắng nõn của phụ nhân lộ ra trước mắt hắn. Phụ nhân sợ hãi hô lên một tiếng, sau đó luống cuống lấy tay kéo vạt áo che ngực của mình. Bỏ ra, y gầm gừ, không cần bánh. Phụ nhân u oán rơi nước mắt, nhưng tay cũng chậm rãi buông lỏng, một đôi ngọc thỏ lộ ra trước gió, vì sinh mạng con nhỏ sinh mạng, tất cả đều có thể chịu đựng. Gã râu rậm cười lớn, sống đao lướt qua ngực của phụ nhân, sau đó bĩu môi ra hiệu cho phụ nhân vào lều. Phụ nhân gượng dậy, xoay người vào lều chịu để cho gã làm nhục. Bất ngờ nghe một tiếng quát, chỉ một tấm bánh mà phải đánh đổi bằng cả tình mẫu tử của người mẹ hay sao? Nạn dân theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người tuổi trẻ mặc áo giáp chậm rãi đi tới. Đôi mắt người này lạnh lùng nhìn chằm chằm vào gã râu rậm. Gã râu rậm quay lại nhìn Hàn Mạc, mày nhíu lại. Hàn Mạc đi đến trước mặt hắn, hỏi, bọn họ mất đi quá nhiều. Người phụ nữ này còn sống có lẽ chỉ muốn kêu mang con của nàng. Ngươi không đi giúp họ, ngược lại mang miếng bánh gạt gẫm chút tôn nghiêm cuối cùng của nàng. Gã râu rậm nhìn Hàn Mạc mặc khôi giáp, không rõ quan chức của Hàn Mạc, nhíu mày hỏi, ngươi là người qua đường, con mắt thấy không quen, chuyện này ngươi quản được sao, ta không có bức nàng, là nàng tự nguyện. Hàn Mạc lắc đầu, ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Gã râu rậm cười lạnh, các hạ là ai, chuyện của ta không tới phiên ngươi quản, ngươi ức hiếp nạn dân, ta nhìn không quen muốn quản. Giọng Hàn Mạc lạnh lùng, ngươi làm chuyện như vậy không phải lần đầu. Nếu như vậy thì sao, không phải thì thế nào? Gã râu rậm thấy Hàn Mạc định gậy sự tức giận quát, lão tử nói cho ngươi biết, lão tử dùng 6 tấm bánh chơi qua 6 nữ nhân, đây là cái thứ 7, ngươi muốn như thế nào, hay muốn giết ta à? Hàn Mạc nhìn chằm chằm hắn, hít sâu một hơi, nói, vậy giết ngươi không phải sai lầm. Bội đao trong tay Hàn Mạc chớp nhoáng, gã râu rậm chưa kịp phản ứng đầu lìa khỏi cổ, thân thể của gã một lúc sau mới gục xuống. Đầu gã mắt trừng lớn, đến chết cũng không hiểu chết trong tay ai. Nạn dân bốn phía tuy chết lặng khi thấy người chết, nhưng khi nhìn thấy Hàn Mạc ra tay giết nha sai đều giật mình kinh hô, sau đó đều lui ra phía sau. Thật to gan, mấy người nha sai kêu lên sợ hãi, đều rút đao xông lên. Chỉ nghe tiếng vó ngựa vang lên, mấy người Tiếu Mộc chạy đến, trong miệng hô lớn, Ngự Lâm quân báo đột doanh hộ quân tham lĩnh Hàn đại nhân ở đây, ai dám động thủ. Thiết kỵ như gió chạy thẳng tới phía này, ánh đao sáng như tuyết hướng về phía nha sai bảo vệ bên cạnh Hàn Mạc. Mấy người nha sai nghe tiếng hô, thấy kỵ binh trang bị tinh lương, lập tức giật mình không dám tiến lên. Hàn Mạc bình tĩnh lấy ra tấm bánh từ người gã râu rậm, đưa cho người phụ nữ kia. Phụ nhân sợ hãi nhìn Hàn Mạc, không dám cầm. Cho đứa nhỏ. Hàn Mạc dịu dàng nói, cầm đi. Phụ nhân mỉm cười, vẻ hoảng sợ không còn, một tay nâng vạt áo che ngực, một tay cầm lấy bánh. Bốn phía nạn dân thấy Hàn Mạc làm như vậy đều kinh ngạc, đa số mọi người tưởng Hàn Mạc muốn phụ nhân này, nên mới chiếu cố như vậy. Hàn Mạc xoay người lên ngựa, nhìn chung quanh, thấy vẫn còn đứng sững mấy người nha sai, lạnh lùng nói, về thành nói cho cấp trên quan trên của các người, lương thực cứu đói đã đến. Đám nha dịch bây giờ mới dám ngẩng đầu lên nhìn chung quanh, thấy phía trước đoàn xe thật dài. Lúc này hiểu ra đây là người đến từ trong kinh thành. Mấy người nhìn xác gã râu rậm một lần, sau đó bỏ cả xe lại chạy như ong vỡ tổ đi mất. Phụ nhân đã vào trong lều, thay một bộ quần áo gọn gàng mới ôm đứa nhỏ ra. Quan phủ không phát lương cho các ngươi. Hàn Mạc hỏi, vì sao tất cả uể oải, ngươi bao lâu chưa ăn cơm? Phụ nhân nhẹ giọng, 3 ngày trước ăn cơm qua. Gần đó một nạn dân lớn mật nói, quan phủ 2 ngày sẽ phát một lần cháo, cháo đều có thể đếm được có bao nhiêu gạo. Chết rất nhiều người. Các ngài mang lương thực cứu đói chúng tôi sao? Bao giờ chúng tôi được ăn? Bên cạnh một ông lão chống gậy, chỉ lắc đầu than thở, bây giờ lương thực so với vàng còn quý. Chúng ta mấy người thường sao có thể ăn được sao? Sau đó thở dài lui lại. Mấy nạn dân khi nghe lương phát cho nạn dân đều toát ra một tia hy vọng. Nhưng nghe ông lão nói như vậy dường như hiểu ra cái gì, đều tản ra. Tiếu Mộc và những binh sĩ Ngự Lâm quân nhìn thấy cảnh này đều ảm đạm. Hàn Mạc ngẩng lên nhìn mặt trời, lẩm bẩm, hôm nay, ta nhất định cho các ngươi ăn được lương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 304, một đao lấy mạng nha sai. Hàn Mạc dục ngựa trở lại, ra hiệu cho đoàn xe đi tiếp. Bản thân hắn rất muốn lấy ngay lương thực cho những nạn dân này, nhưng muốn là một chuyện, quy củ triều đình là một chuyện, không thể thay đổi. Chỗ lương thực này phải qua lương thử ti, đại diện cho hộ bộ ở các quận huyện kiểm tra số lượng, nhập kho, rồi mới lấy ra cứu tế nạn dân. Hiện tại hắn chỉ có làm như vậy, phải qua lương thử ti kiểm tra mới có thể phát lương. Lương thực mà Hàn Mạc hộ tống đến cứu tế chỉ là đợt đầu tiên. Một xe lương có 100 cân gạo. Ở đây có hơn 400 xe tức là có 30-40 ngàn cân. Nhưng số nạn dân khoảng mấy chục vạn người. Số lương thực này chỉ có thể chống đỡ một chút mà thôi. Hộ bộ đang tìm cách điều thêm lương đến cứu tế. Hàn Mạc cũng nghe được tin tức. Theo lý mà nói, tuy quận Nghi Xuân gặp thiên tai có 4 huyện không bị ảnh hưởng. 4 huyện này kho lương cũng còn rất nhiều lương. Nếu quận thủ quận Nghi Xuân mở tất cả kho lương cứu giúp nạn dân, lấy lương trong kho của 4 huyện cũng đủ duy trì một thời gian. Không có khả năng nạn dân bị cảnh đói như bây giờ. Nếu nói cho nạn dân ăn no thì không phải sự thật. Nhưng một ngày một bữa cháo thì hoàn toàn có khả năng. Một cân lương thực có thể duy trì 10 ngày cháo. Mà hiện tại vấn đề như vậy thì chắc chắn là do quan viên ở đây không làm theo lệnh mở kho của triều đình. Đoàn xe đi qua chỗ nạn dân, nhìn ánh mắt nạn dân như đốt cháy lương thực. Hàn Mạc hiểu bọn họ khát vọng muốn số lương thực này như thế nào, mà Tiếu Mộc cùng những binh sĩ Ngự Lâm quân khác dù trước mấy người nạn dân đau khổ cũng không khỏi đề phòng, dù sao bọn họ là quân nhân, bảo vệ lương là trách nhiệm của họ, dù mất mạng cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Giám sát sứ Lăng Lũy ngồi trong xe vén rèm lên nhìn thoáng qua rồi sợ hãi lấy tay kéo rèm che kín lại. Mà Tiêu Linh chỉ cùng tiểu quân nhìn qua nạn dân cũng yên lặng không lên tiếng, trong lòng đều cảm thấy bi ai, ảm đạm vô cùng. Cảnh tượng như vậy thì chỉ cần có lương tri đều sinh ra thông cảm và đau xót. Đoàn xe đi qua chỗ này khá thuận lợi, những khu tụ tập khoảng 6,000-7,000 người như vậy có khoảng hơn 10 khu, đều là nạn dân của hai huyện Hoàng Mai và Lan Hòa. Ra khỏi khu vực nạn dân tị nạn, cách thị trấn Tịch Xuân 20-30 dặm, đi thêm gần 10 dặm thì nghe phía trước tiếng vó ngựa vang lên dồn dập, một đội nhân mã hướng bên này chạy tới. Cách đoàn xe nửa dặm, đám người kia đều xuống ngựa đi đến nghênh đón. Hàn Mạc cũng xuống ngựa, thấy trước mặt khoảng 20-30 người, đều mặt mày hớn hở, mặc quan phục quan viên hoặc áo gấm thân sĩ. Hàn Mạc cho người đi mời Lăng Lụy đến, dù hắn chỉ là thái giám, nhưng hắn được Hoàng thượng khâm điểm giám sát, trách nhiệm không nhỏ. Hàn Mạc thấy mấy người này là quan viên ở đây nghênh đón không thể không mời lão thái giám này ra nhận lễ. Hàn Mạc tiến lên vài bước, nhìn một người mặc quan phục màu tím, đó là quận thủ quận Nghi Xuân Tư Đồ Tĩnh. Tư Đồ Tĩnh đi lên ôm quyền cười nói, là Hàn tướng quân sao? Chờ ngài đã lâu, giờ này đã tới, trên đường vất vả rồi. Hàn Mạc cũng ôm quyền đáp lễ, làm phiền Tư Đồ đại nhân tự mình ra đón, ngại không dám nhận. Tư Đồ Tĩnh nghiêm nghị nói, Hàn tướng quân từ kinh thành tới, hộ tống lương cứu tế nạn dân, đó là vì dân chúng quận Nghi Xuân mà một phen vất vả. Tư Đồ Tĩnh sao có thể không nghênh đón, ta thay mặt nạn dân quận Nghi Xuân cảm tạ Hàn tướng quân. Một trung niên thân sĩ mặc áo gấm màu vàng đứng bên cạnh cười nói, đúng vậy, Hàn tướng quân từ kinh thành cũng như chim khách mang đến tin vui cho quận Nghi Xuân chúng ta. Hàn Mạc nhìn qua người này, thấy tuổi người này khoảng 45-46 tuổi, dáng mập mạp, da rẻ trắng mịn, cho thấy ăn uống vô cùng tốt, tay phải còn đeo một chiếc nhẫn ngọc, nhìn qua có chút khí độ, hắn có thể đứng cùng Tư Đồ Tĩnh hẳn không phải người thường. Tình hình thiên tai như vậy, không có tin gì để vui. Hàn Mạc thản nhiên, Tư Đồ Tĩnh nghe vậy có hơi xấu hổ, người mập mạp cũng như trước, cười nói, Hàn tướng quân nói rất đúng. Thảo dân nói nhầm, mong Hàn tướng quân không trách. Tư Đồ Tĩnh cũng giới thiệu, Hàn tướng quân, vị này là Hạ Học Chi. Hạ đại gia là đại ca của hình bộ thượng thư Hạ đại nhân. Hạ đại gia, Hàn Mạc cười nhà, ôm quyền nói, như vậy tại hạ còn phải gọi một tiếng thế bá. Nhưng trong lòng Hàn Mạc càng khinh thường Tư Đồ Tĩnh, trường hợp như vậy lại cung kính gọi Hạ Học Chi là Hạ đại gia như vậy. Xem ra người này là loại người không có cốt khí. Hạ Học Chi cười nói, khách khí khách khí, sớm biết Hàn Thế Tôn đến quận Nghi Xuân, ta còn muốn đích thân tới đón. Bên kia Lăng Lũy cũng đang đi tới, sắc mặt có chút trắng, không biết có phải vừa rồi nhìn thấy nạn dân bị kinh hãi hay không. Khi thấy đám quan viên đều hướng mình ôm quyền thi lễ, lão nhớ đến thân phận của mình là giám sát sứ. Một tia tự cảm giác tự hào chảy trong người, sửa lại quần áo, tiến đến ôm quyền đối với mọi người nói, chúng ta, bản quan mới đến, làm phiền các vị đại nhân nghênh đón từ xa. Tư Đồ Tĩnh cười tủm tỉm, giám sát sứ đại nhân đi đường vất vả, lặn lội đường xa, trong thành đã thiết tiệc tẩy trần cho ngài cùng các vị. Hàn Mạc lắc đầu, cái đó không vội. Tư Đồ đại nhân, Hàn Mạc phụng chỉ mang lương đến cứu tế thiên tai, tình hình tai nạn như lửa, ta thấy nên đem lương nhập kho, sau đó phát chuẩn cứu tế cho nạn dân no bụng đã. Tư Đồ Tĩnh và Hạ Học Chi nhìn nhau, sau đó cười, được được, Hàn tướng quân lấy quốc sự làm trọng, lấy nạn dân làm trông quả thật là thiếu niên anh kiệt. Đổi giọng hô, Hạ Ti Khố, phía sau đi ra một người cung kính nói, có thuộc hạ. Sau đó hướng Hàn Mạc và Lăng Lụy thi lễ, hạ quan là Lương Thử Ti Ti Khố Hạ Dần tham kiến hai vị đại nhân. Hạ Dần tướng mạo xấu xí, lùn thấp, nhìn qua giống người gian xảo. Hạ Ti Khố, vốn có chuyện này ta không muốn hỏi, nhưng ta có chút trẻ con, trong bụng luôn có vấn đề không hỏi luôn cảm thấy khó chịu. Hàn Mạc nhìn Hạ Dần sau đó nở nụ cười nói, Lương Thử Ti chính là quan chủ quản Ti Khố, quản lý tất cả nhập xuất lương, ngày trước cũng không thấy chức quan này quan trọng, nhưng lúc bị thiên tai tầm mới thấy vai trò của người này. Hạ Dần nhìn Hạ Học Chi sau đó cười nói, Hàn tướng quân khách khí, không biết ý có gì chỉ giáo. Hàn Mạc chỉ mặt sau nói, ta vừa đi qua một khu nạn dân, nhìn thấy không ít người chết đói, càng nghe quan phủ hai ngày phát một lần lương, hơn nữa đều là cháo loãng lấy ra để ứng phó, không biết chuyện này là thật hay giả, hay là tên điêu dân kia bịa chuyện. Hạ Dần chưa trả lời, Hạ Học Chi đã cướp lời, Hàn tướng quân, việc này không phải một hai câu có thể nói rõ, khi vào thành, trên bữa tiệc, ta sẽ giải thích với Hàn tướng quân. Hàn Mạc biết một chút lai lịch của Hạ Học Chi, người này từng làm công bộ thị lang, lúc đó công bộ thượng thư là người Diệp gia nắm lấy tội chứng, tại triều vạch mặt Hạ Học Chi tham ô nhận hối lộ, chứng cứ rõ ràng, công trình chất lượng kém, sau đó hai nhà Diệp Ngô liên kết chèn ép mà bãi chức, rồi về sống quận Nghi Xuân, đó là chuyện 3 năm trước, lúc đó hai nhà Diệp Ngô cường thịnh, khi Hạ Học Chi bị bãi quan trở về quận Nghi Xuân, dù không có quan chức trên mình nhưng hắn vẫn là nhân vật hô mưa gọi gió ở quận Nghi Xuân, so với ở Yến Kinh thì còn thoải mái hơn. Hàn Mạc hiểu ra, tuy hắn không còn tại chức nhưng toàn bộ quan viên ở quận Nghi Xuân không ai dám trái hắn, vậy hắn chẳng khác gì thổ hoàng đế. Ngay cả Tư Đồ Tĩnh còn phải nể mặt, mà bây giờ chính mình trực diện cũng không thể đối kháng với thế lực người này ở đây. Đúng là như Hàn Huyền Sương đã nói, nơi đây hậu hoạn vô cùng, rất nhiều nguy hiểm. Vậy chuyện này còn nhờ thế bá chỉ giáo. Hàn Mạc cười nói, vãn bối ở quận Nghi Xuân có gì không hiểu mong thế bá chỉ điểm. Khách khí khách khí. Hạ Học Chi vì mập mạp nên cười mắt híp lại. Ở đây là nhà của ta, lớn lên ở đây nên rất quen thuộc hoàn cảnh. Nếu có thể góp sức cho triều đình ta sẽ cố gắng hết sức không dám chối từ. Lúc này lại nghe được tiếng vó ngựa, một con khoái mã chạy lại, nha sai xoay người xuống, nhưng không dám qua đây, chỉ đứng từ xa nhìn lại. Từ trong đoàn quan viên một võ tướng huyện úy đi qua bên kia. Huyện úy là quan võ cao nhất của huyện, địa vị ngang hàng chi huyện, tuy vậy ở trước mặt Hàn Mạc chỉ là chức quan nhỏ mà thôi. Huyện úy đi đến bên cạnh nha sai nói nhỏ vào tai hắn vài câu. Hắn liền nhìn về phía Hàn Mạc, sau đó quay lại hướng nha sai phất tay, nha sai lập tức lên ngựa đi mất. Huyện úy bước trở về, nói thầm với chi huyện lại nói nhỏ vào tai Tư Đồ Tĩnh và Hạ Học Chi vài câu, Tư Đồ Tĩnh nhíu mày, Hạ Học Chi hít mắt lại nhìn Hàn Mạc, sau đó phất tay cho chi huyện lui ra. Chi huyện là người họ Hạ, tuy có quan chức, nhưng so với tộc hệ thì không là gì. Cho nên chỉ đứng từ xa cẩn thận hầu hạ mà thôi. Hàn tướng quân, có người báo ngài vừa chém một gã nha sai. Tư Đồ Tĩnh hơi trầm ngâm, sau đó nhíu mày hỏi, gia đình bọn họ bây giờ trước huyện nha khóc lóc, không biết chuyện này có phải là thật hay không? Trong lòng Hàn Mạc cười lạnh, hắn đoán nha sai vừa rồi báo chuyện vừa xảy ra, vừa giết tên kia không bao lâu, tin tức chắc chắn chưa truyền đi nhanh vậy. Mà bây giờ Tư Đồ Tĩnh cùng mấy người ở đây biết chuyện này mà dám nói là họ đang ở huyện nha khóc lóc, đúng là vớ vẩn. Theo như hắn đoán, thì mấy người này tuy mang nụ cười thân thiện nhưng ẩn hàm trong đó lưỡi đao vô hình sẵn sàng giết người không chớp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 305, kho lương chống không. Hàn Mạc ung dung, mỉm cười, Tư Đồ đại nhân. Việc này ta muốn cùng ngài nói rõ, ngài xem bây giờ nói rõ chuyện này trước hay đem lương vào kho rồi nói sau. Tư Đồ Tĩnh không trả lời, Hạ Học Chi cười nói, quận thủ đại nhân, Hàn tướng quân giết người chắc chắn có lý do, nếu không sao có thể hồ đồ vừa đến quận Nghi Xuân lại ra tay giết người. Việc này chúng ta nói sau, trước hết mời giám sát đại nhân cùng Hàn tướng quân vào thành nghỉ ngơi, sau đó chúng ta bàn lại.